Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, thỉnh cầu Trọng Đô chi viện. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, phía nam vào cửa, Marion vũ trang tại 10 phút không đến tình huống dưới. Chỉ bằng mượn cường hãn đơn binh tố chất, toàn diện nghiền ép trang bị, cùng nhân số thượng ưu thế. Triệt để đụng nát lúc đầu muốn quay về Viễn Sơn đội ngũ. Thành trấn ông ngoại trên đường, đâu đâu cũng có tán loạn chạy trốn lực lượng vũ trang địa phương. Mặt đất nhân sĩ, lái xe của bọn họ không đi, trận hình cũng đã bị tách ra, chỉ có thể lựa chọn tất cả cố mình chạy trốn, hướng đại đất hoang bên trong tán đi. Marion vũ trang nhân viên trong lòng cũng rõ ràng, đám người này không phải chủ yếu tác chiến mục tiêu. Bên trong có cứng hơn cầm muốn đánh, vì lẽ đó chỉ nhanh chóng xua tan đối phương về sau. Liền lập tức thanh lý mặt đường, một đầu đâm vào Nam Mộc phía Nam Khẩu, thành khu bên trong, Hà Thái Dũng đang nghe phía Nam Khẩu đã bị xông nát sau. Trong lòng mặc dù hơi có chút lo lắng, nhưng vẫn là không có hoảng, bởi vì hắn không cảm thấy Tần Vũ theo nơi khác điều người tới sống mái với nhau. Có thể mẹ hắn có tứ đại gia tộc tại bản địa gọi tiếp viện nhanh. Đội xe sau bên cạnh, Vương gia một tên tiểu tử, ngẩng đầu hướng về phía Hà Thái Dũng nói ra. Thúc, Tần Vũ không biết từ chỗ nào gọi tới nhiều người như vậy. Ta cảm giác sự tình không đúng lắm. Phía Nam Khẩu đã bị chặn lại. Chúng ta không cần dây dưa. Vẫn là thừa dịp đối phương không có bao tới. Trước hướng mặt ngoài đánh. Đừng để bọn hắn kẹp ở giữa. Không được, Hà Thái Dũng khoát tay. Mẹ nhà hắn, hiện tại ra bên ngoài rút lui. Ta người một nhà trong lòng liền không chắc. Mà lại ngươi vừa quay đầu, Tề gia cùng Tần Vũ người lập tức liền sẽ phản công ra. Đến lúc đó bọn hắn ở phía sau đuổi, chúng ta đội ngũ khẳng định sẽ bị tách ra. Đại gia ôm ở nhất khối, mới là 6-7 ngàn người đội ngũ phân tán, vậy liền triệt để xong. Tiểu tử thấy Hà Thái Dũng nói có chút đạo lý, cũng không có lại kiên trì, chỉ giọng nói cấp bách hỏi, vậy làm sao bây giờ? Viễn Sơn bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Hà Thái Dũng suy nghĩ một cái nói ra, được rồi, không cần bên này người, ta cho Trọng Đô gọi điện thoại. Trọng Đô địa khu, Vương gia trong biệt thự, Vương gia trưởng môn nhân ngồi ở trên ghế salon. Đang cùng mấy cái lão nhân trò chuyện. Trên lầu, lầu 2 cùng tác gia ngang hàng Vương Xương Lễ cầm điện thoại nói ra, để Trọng Đô nhân mã thượng chi viện Viễn Sơn Nam Mộc. Đúng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới địa điểm xung đột. Đúng, bọn hắn bên kia cố hết sức. Tốt, một hồi gặp mặt nói. Điện thoại cúp máy, Vương Xương Lễ đứng dậy cầm lấy áo khoác, cất bước đi ra thư phòng. Mấy chục giây sau, lái xe đi theo Vương Xương Lễ nhất khối xuống lầu, mà Vương gia trưởng môn nhân thì là quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Ra ngoài sao? Đi ra ngoài một chút. Vương Xương Lễ gật đầu. Vương gia lão đầu nhìn thoáng qua con trai mình biểu lộ, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm, Viễn Sơn tình huống thế nào? Vương Xương Lễ nhìn lướt qua khách nhân, vấn đề không lớn, mau chóng xử lý. Tốt, các ngươi trò chuyện, ha ha, Vương Xương Lễ nhẹ gật đầu, bộ pháp rất nhanh rời đi trong nhà. Trên ghế salon, Vương lão đầu trong mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc. Mặt ngoài vẫn như cũ cười ha hả theo mặt khác mấy cái lão nhân hàn huyên. Trọng Đô phối hợp phòng ngự đoàn bên trong, số lớn xe cho quân đội ngay tại gia kho. Tất cả doanh binh sĩ cũng nghe đến khẩn cấp tập hợp còi báo động. Có thứ tự lao nhanh ra doanh trại, bởi vì Trọng Đô địa khu là xuyên phủ đệ nhất trọng trấn. Dù tại ở khu quy hoạch bên trong, có thể phát triển quy mô lại so trước đó Giang Châu còn tốt hơn. Bọn hắn nơi này là có bộ đội không chính quy sự tình đơn vị, là tứ đại gia tộc, cùng hai đại công ty liên hợp xây dựng, có mình phiên hiệu cùng quân sự hóa quản lý quá trình, nhưng lại không bị bất luận cái gì quan phương tán thành. Bao quát Á Minh, nói cho cùng, cái này quân sự đơn vị kỳ thật chính là tư nhân vũ trang. Theo trước đó Tần Vũ Thiên Thành An Bảo tính chất đồng dạng. Nhưng tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty, nghĩ có ý thức để dân chúng tán đồng mình tính hợp pháp. Cho nên mới làm cái phối hợp phòng ngự tự vệ quân xưng hào. Nghe nói, cái này tự vệ quân là 6 nhà người vốn lớn chế tạo. Có 4 cái đầy đủ đoàn. Đồng thời sức chiến đấu không thể so quân chính quy kém. Nhưng là không phải cưa bom số 1. Vậy liền không ai rõ ràng. Vương gia phối hợp phòng ngự đoàn bên trong. Đội ngũ cấp tốc tập hợp về sau. Trực tiếp liền mở ra đại viện. Đồng thời, hai khung máy bay trực thăng lên không. Chuẩn bị ở phía trước dò đường. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Liên phòng đội bên trong. Tác gia bị một đám người lôi kéo chạy hướng về sau môn. Hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Một mực tại trên đường mắng. Đậu phộng. Hơn 1000 người đụng tới vài trăm người. Liền mẹ hắn mười mấy phút đều không có gánh vác. Cái này theo nuôi một đám heo khác nhau ở chỗ nào. Còn muốn cho lão tử chạy. Mặt đều vứt sạch. Bọn hắn khẳng định ra không được Viễn Sơn. Chúng ta dân chúng một vang ứng. Cái này mấy trăm người khẳng định sẽ bị nín chết ở chỗ này. Người của vương gia chạy nhất nhanh. Càng không ngừng khuyên nói ra. Chúng ta chỉ cần không có chuyện. Đó chính là không cho đại gia thêm phiền toái. Đi nhanh đi. Người của vương gia nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Tác gia âm mặt. Cất bước chạy đến ô tô bên cạnh. Xoay người liền muốn ngồi vào đi. Bành. Hậu viện cửa sắt trực tiếp bị hai đài xe bán tải cũng đầu phá tan. Tác gia ngẩng đầu hướng ngoài viện xem xét. Nhìn thấy lại là nối thành một mảnh ô tô ánh đèn. Tới nhanh như vậy. Người của vương gia luống cuống. Căng căng căng. Đám người không đợi hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm. Tiếng súng đã vang lên. Xuống xe. Trở về. Bảo hộ chúng lão đại người. Lập tức cầm súng phản kích. Vừa mới muốn lên xe tác gia lần nữa bị người bảo hộ ở trung ương. Mèo yêu chạy hướng lầu chính. Bành bành. Cùng lúc đó. Bên ngoài vang lên pháo cối thanh âm. Liên phòng đội đại viện cửa chính bị tạc nát. 7-8 đài xe Việt dã một mạch vọt vào. Vòng ngoài trên đường phố. Số lớn dân chúng tự phát chạy về đằng này. Bọn hắn khẳng định là sợ bị tiểu bạch bọn người đơn độc nhằm vào. Có thể nhiều người như vậy tụ tại nhất khối. Người lại có thể giết ai cả nhà đâu. Tiếng súng. Tiếng mắng chửi. Tiếng motor hỗn loạn tại sân nhỏ chung quanh vang lên. Từ cửa chính xông tới một chiếc xe hơi lên. Bộ đàm bên trong có người gọi hàng. Số lớn dân chúng đã chạy tới. Chúng ta chút người này. Khả năng ép không được. Kiên trì 5 phút. Liền 5 phút là được. Tiểu Bạch cầm lấy bộ đàm trả lời một câu về sau. Trực tiếp phân phó nói. Dừng xe. Lái xe nghe tiếng lập tức xe ô tô đứng tại trong viện ương. Tiểu Bạch cất bước xuống xe. Bưng lên súng. Hướng về phía tác gia bên kia trực tiếp ôm hỏa. Cộc cộc cộc, từ đê bước bốc lửa lưỡi. Sẽ người của đối phương nhóm quét tản ra một điểm. CNM, không phải danh xưng Viễn Sơn có 20 vạn người nghe các ngươi sao? Tiểu Bạch hướng về phía tác gia bọn người quát. Người đội hình đâu? Trước sau hai cái cửa. Ngô thị tập đoàn lính đánh thuê đội xe đang điên cuồng đi đến ép. Đã đem lầu chính chậm rãi vây lên. Căng căng. Tiểu Bạch hướng về phía trên bầu trời thả hai thương. Đối trong lâu lầu bên ngoài người quát. Con mẹ nó chứ lặp lại lần nữa. Ai hiện tại quỳ gối chỗ này? Từ bỏ phản kháng. Lão tử tuyệt đối không động hắn. Nhưng nếu như ai muốn không phải cùng chết một cái. Lão tử khẳng định đồ các ngươi liên phòng đội. Mấy chục đài trên xe Ngô thị lính đánh thuê. Chừng 200-300 người. Bọn hắn một mặt xạ kích. Một mặt đồng loạt đi theo quát, quỳ xuống, đầu hàng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.